chằm miệng cũng không thể bào chữa. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cú đá này không mạnh, nhưng lại mang tính vũ nhục cực cao, sắc mặt Tần Thuật Dương nhất thời tối sầm lại. Hắn vốn định dạy cho Lăng Kỳ Ý một bài học, không ngờ cậu đã mau lẹ chuồn mất. Cậu dám đánh tôi, nói cho cùng, lá gan Lăng Kỳ Ý cũng không có nhiều lớn. Cậu cũng sợ Tần Thuật Dương sẽ trả thù mình nên đã nghĩ đến việc chạy càng xa càng tốt. Nhưng Tần Thuật Dương rất nhanh tay túm lấy phía sau cổ áo cậu. Cậu buông tôi ra, buông tôi ra. Dưới ánh mặt trời, đôi môi của Lăng Kỳ Ý tái nhợt, trông như một giây sau sẽ ngay lập tức ngất xỉu. Tần Thuật Dương khó chịu cau mày, vỗ vỗ gáy cậu, lạnh lùng nói. Đừng làm loạn nữa, Lăng Kỳ Ý tức thì không dám động đậy. Tần Thuật Dương buông cậu ra, kỳ thực hắn cũng không có ý định đánh cậu. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Lăng Kỳ Ý, hắn hỏi. Không đói à? Đói. Vậy còn không đi nhanh lên. Đến liền đây, hai người chân trước chân sau đi đến căn tin. Lúc này, mọi người vẫn đang tập quân sự nên căn tin không có ai. Lăng Kỳ Ý nhìn quanh một vòng rồi mua một túi đầy đồ ăn vặt. Tần Thuật Dương chắc chắn cũng không muốn quay về tập quân sự. Vì vậy, hắn chủ động dẫn cậu tới tòa nhà thí nghiệm ở phía bắc. Tòa nhà thí nghiệm không có người, hai người đi tới cầu thang và cùng ngồi xuống. Lăng Kỳ Ý trước tiên mở túi bánh mì. Tần Thuật Dương liếc nhìn cậu ăn, rất tự giác lấy ra một gói khoai tây chiên từ túi đồ ăn nhẹ để trong lòng mình. Này, Lăng Kỳ theo bản năng hét lên. Cậu đang làm gì thế? Nhiều như vậy, cậu ăn hết được sao? Ăn không hết, thế sao không cho tôi ăn? Tần Thuật Dương không cảm thấy ngượng ngùng chút nào. Lúc cậu ngất đi, tôi là người đầu tiên chạy tới đấy. Lăng Kỳ Ý sửng sốt trong phút chốc. Cậu thực sự không biết còn có chuyện như vậy. Thật vậy à, lừa cậu làm gì? Tại sao cậu lại chạy đến trước? Bởi vì huấn luyện viên gọi tôi tới. Lăng Kỳ Ý, cậu suy nghĩ một chút, cảm thấy hình như có chỗ sơ hở. Tại sao huấn luyện viên lại gọi cậu? Tại lúc thấy cậu bị ngất, huấn luyện viên liền ở đó hét lớn. Tần Thuật Dương vẻ mặt mờ mịt lặp lại lời nói của huấn luyện viên. Ai biết người thứ ba hàng đầu tiên, đưa cậu ta đến phòng y tế đi. Lăng Kỳ Ý cảm thấy khó mà tin nổi. Huấn luyện viên thực sự đã nói như vậy sao? Tần Thuật Dương nhìn ánh mắt kinh ngạc của cậu, bật cười một tiếng. Gạt cậu đó, Lăng Kỳ Ý không hề tức giận khi bị lừa, tiếp tục hỏi. Thế huấn luyện viên nói gì? Tần Thuật Dương mở gói khoai tây chiên, không chút lưu tình nói. Không cho cậu biết, kỳ thực, huấn luyện viên không phải là người duy nhất phát hiện ra Lăng Kỳ Ý bị ngắt. Khi đó, huấn luyện viên còn chưa lên tiếng thì một bóng người đã chạy vọt ra khỏi hàng. Hai người ngồi ở chân cầu thang lười biếng tán gẫu, nhưng họ không phải những người duy nhất tìm ra địa điểm phong thủy đắc địa này. Không lâu sau, có hai nữ sinh cũng đi vào, nhìn thấy Tần Thuật Dương và Lăng Kỳ Ý thì vô cùng ngạc nhiên. Người sau lễ phép gật đầu với họ, còn người trước thì cứ thế phớt lờ. Thấy có người đến, Tần Thuật Dương cũng không muốn ở lại đây nữa. Hắn xách Lăng Kỳ Ý lên, mặt không hề cảm xúc nói. Đi thôi, còn không đi thì huấn luyện viên sẽ ra ngoài tìm người đấy. Ồ, Lăng Kỳ Ý bất đắc dĩ thu dọn túi đồ ăn vặt mà mình vừa ăn, sau đó tuyệt vọng rời đi cùng Tần Thuật Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại nơi tập trung dưới ánh mặt trời gay gắt, Lăng Kỳ Ý nheo mắt lại, nhất thời cảm thấy không quen với ánh sáng chói lòa như vậy. Huấn luyện viên nhìn cậu bằng sắc mặt không quá tốt, chỉ mở miệng bảo cậu quay về hàng. Khi cậu vào vị trí, bạn học bên cạnh liền quan tâm hỏi han về tình trạng của cậu. Việc Lăng Kỳ Ý quay trở lại cũng gây ra một chút náo động, mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào cậu. Cậu lặng lẽ trả lời bạn học kia, tôi không sao, chỉ là hạ đường huyết thôi, sao cậu không nghỉ ngơi thêm chút nữa? Bạn học kia cũng rất thú vị, chúng tôi đều tưởng cậu sẽ không quay lại. Lăng Kỳ Ý thầm nghĩ mình quả thật là một đứa trẻ trung thực. Không đâu, mới ngày đầu tiên đã ngất xỉu, còn chưa bắt đầu tập huấn nữa mà. Tôi sợ sẽ để lại ấn tượng xấu với huấn luyện viên. Bạn học cười nhạo sự ngây thơ của cậu, hình ảnh cậu trong lòng huấn luyện viên đã sớm nát tương rồi. Người thứ ba hàng đầu tiên, quả nhiên, vừa quay lại, huấn luyện viên đã túm lấy tóc cậu. Nói xong chưa, Lăng Kỳ Ý sợ đến mức khóa miệng ngay tức thì. Huấn luyện quân sự buổi sáng kết thúc lúc 11 giờ. Mới ngày đầu tiên, huấn luyện viên đã không cho họ chút thời gian nghỉ ngơi nào. Đến 11 giờ, tất cả học sinh trong lớp đều như muốn đổ gục. Lăng Kỳ Ý tháo mũ xuống, tóc mái dính chặt vào trán. Việc tiếp theo cần làm sau khi buổi huấn luyện quân sự kết thúc là ăn trưa. Toàn bộ tân sinh viên năm nhất vội vã chạy tới căn tin. Lăng Kỳ Ý cảm thấy nóng nực đến độ chán ăn, chậm rì rì đi cuối cùng. Sau đó, có người đi tới bên cạnh cậu. Đi ăn cơm thôi, thấy là Tần Thuật Dương, Lăng Kỳ Ý yếu ớt nói. Nóng quá, ăn không vô, tôi muốn trở về ngủ một giấc. Ồ, Tần Thuật Dương gật gật đầu, sau đó không chút do dự đi vọt lên. Lăng Kỳ Ý nhìn bóng lưng của người bạn cùng phòng, thầm chê trách Tần Thuật Dương vô tâm vô tình. Lăng Kỳ Ý cuối cùng cũng lê lết về đến ký túc xá. Cậu chỉ muốn mau mau chóng chóng mở điều hòa, rồi tranh thủ thời gian tắm rửa thật nhanh. Nằm ở trên giường, cậu thoải mái thở dài một hơi, sau đó lấy điện thoại di động ra chơi. Trong nhóm lớp đã có hơn 300 tin nhắn, phần lớn là những lời phàn nàn về sự máu lạnh của huấn luyện viên, còn căn tin thì quá sức đông đúc. Trợ giảng an ủi mọi người một chút, rồi áy náy cho họ biết sắp đến ngày khai giảng, còn có rất nhiều việc phải làm, khi nào rảnh sẽ sắp xếp đến gặp họ. Lăng Kỳ Ý từ từ leo lên cầu thang, vừa định nghỉ ngơi một lát thì phát hiện có người. Mình, chụp trộm lúc huấn luyện quân sự, xin hỏi tiểu ca ca này là ai vậy? Quỷ vái xin phương thức liên lạc. Lăng Kỳ Ý, đây là bạn cùng phòng của cậu à? Nhìn thấy một loạt lượt, mình liên tiếp nổi lên, Lăng Kỳ Ý tò mò mở xem. Không biết bắt đầu từ khi nào, Đại học Đông Thanh có một Baidu ba. Chuyên dùng để tán gẫu và thảo luận các câu chuyện bát quái. Bài viết này cũng được đăng trên đó, sau đó trong nháy mắt có rất nhiều người vào góp gạch xây nhà. Baidu ba, dạng như diễn đàn tập hợp những người hâm mộ trên mạng của một chủ thể nào đó, ví dụ như nghệ sĩ, thần tượng, diễn viên. Ở đây là cộng đồng sinh viên trường Đại học Đông Thanh. Bản gốc là Ran Hou San Chien Gai Chi Le Gao Lu, dịch nôm na là. Sau đó trong nháy mắt, những tòa nhà cao tầng được xây dựng. Mình nghĩ trong bối cảnh của đoạn này thì chắc là mọi người vào comment để đẩy bài post lên á. Nếu mình edit sai, các bạn góp ý để mình sửa nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có một bức ảnh trong bài đăng này. Sau khi phóng to bức ảnh, Lăng Kỳ Ý giật mình mở to hai mắt. Tình huống gì đây? Tại sao cả cậu và Tần Thuật Dương đều xuất hiện trong bức ảnh này? Còn có, ai có thể nói cho cậu biết, vì sao Tần Thuật Dương trong ảnh lại đang cõng cậu sau lưng? Chủ nhà có thể nói rõ hơn được không? Là muốn xin thông tin liên lạc của tiểu ca ca nào? Chủ nhà đáp, đương nhiên là soái ca cõng người kia rồi. Mị xỉu, lâu lắm rồi mới được nhìn thấy một người đẹp trai tới vậy. Cái đệch, hôm nay ở sân luyện tập tôi có thấy nha. Nghe nói là bạn học của cậu ấy bị say nắng, thế là cậu ấy chạy qua giúp liền đó. Hoa, wow, tiểu ca ca này nhìn có vẻ không quá dễ gần, hóa ra lại nhiệt tình như vậy, tôi cảm thấy bạn học của cậu ấy cũng rất đáng yêu à. Lão học tỷ đang nghỉ hè cũng phải trồi lên điểm danh đây, khóa năm nay sao nhan sắc lên hương quá vậy. Lão học tỷ, một, tiểu ca ca, nhìn qua đây chút đi, cho bà chị một tia hy vọng nào. Nói nãy giờ, rốt cuộc tiểu ca ca này học lớp nào, chuyên ngành nào vậy? Tôi không biết, các tỷ muội, chờ tôi. Hôm nay mới là ngày huấn luyện quân sự đầu tiên, ngày mai nhất định sẽ tra được tin tức. Nhóm lớp cũng vì bài đăng này mà trở nên sôi nổi. Mọi người bắt đầu thành từng đoàn từng đội, hết người này đến người khác. Lăng Kỳ Ý kinh ngạc một hồi rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, gõ vào khung đánh chữ, cậu ấy không phải cũng ở trong nhóm lớp à? Sao mọi người không hỏi cậu ấy, cứ hỏi tôi làm gì? Mặc dù chưa ai từng ở chung với hắn, nhưng mọi người trong lớp đều biết Tần Thuật Dương khó gần như thế nào. Có người từng nói đùa rằng hai người bọn họ chính là thân tình nhất. Nào có ai dám đi hỏi trực tiếp, chỉ có thể thông qua cậu thôi. Đúng lúc này, cửa ký túc xá khẽ vang lên, là Tần Thuật Dương trở lại. Lăng Kỳ Ý lập tức thò đầu ra khỏi giường, nhìn thấy có người đến liền nói. Cậu đã đọc tin nhắn trong nhóm lớp chưa? Gì cơ? Lăng Kỳ Ý thấy Tần Thuật Dương đặt một chiếc túi được đóng gói lên bàn học của mình, có chút sững sờ trong giây lát, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là gì vậy? Lương bì, LMP, là món mì lạnh được làm từ mì sợi lớn, rau mùi, giá đỗ, dưa chuột thái lát. Sau này, món ăn được biến tấu cho thêm đường, giấm, ớt để tăng thêm hương vị. Nguồn, 24h. Com, VN, ai cơ, chắc bạn Lăng nghe nhầm tên món ăn thành tên riêng. Tần Thuật Dương bình tĩnh nói, trên đường có người đưa cho cậu. Lăng Kỳ Ý bối rối hỏi, ai đưa cho tôi thế? Không biết, Tần Thuật Dương nhàn nhạt mở miệng, người kia nghe nói cậu chưa ăn cơm chưa, cho nên muốn mời cậu. Lăng Kỳ Ý càng nghe càng mơ hồ, thực ra ở trường, người cậu quen thuộc nhất chính là Tần Thuật Dương. Ngay cả Tần Thuật Dương còn không mời cậu ăn trưa, thì có ai lại hào phóng như vậy? Cậu có nhớ người đó trông như thế nào không? Không nhớ rõ, Tần Thuật Dương nói xong cũng không tranh luận thêm với Lăng Kỳ Ý nữa mà đi thẳng vào phòng tắm. Lăng Kỳ Ý vẫn cầm điện thoại trên tay, ngơ ngác nhìn bóng lưng của Tần Thuật Dương, đột nhiên nhớ ra còn có chuyện muốn nói. Tần Thuật Dương, các bạn học trong lớp nhờ tôi nói cho cậu biết, giờ cậu nổi tiếng rồi đó, nội dung huấn luyện quân sự buổi chiều cũng nhàm chán như buổi sáng. Các bạn học trong lớp của Lăng Kỳ Ý đều bị huấn luyện viên ma quỷ nghiền nát san phẳng, nhưng họ chẳng mảy may có ý định phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày trôi qua trong giày vò, Lăng Kỳ Ý cảm thấy hai chân mình nặng trĩu như đeo chì. Cậu mang vẻ mặt cay đắng, tự than ôi mình đã làm ra tội nghiệp gì. Cố Trạch Bình đến chỗ cậu chào hỏi, còn đùa rằng mới một ngày không gặp mà da cậu đã đen hẳn đi rồi. Lăng Kỳ Ý, khi nào thì cậu lại ngất xỉu? Tôi cũng không muốn tập quân sự, lần sau nếu đưa cậu đến phòng y tế thì phải làm những gì cậu thế? Cố Trạch Bình giỡn nhây, kết quả dĩ nhiên là bị Lăng Kỳ Ý đuổi đánh không trượt phát nào. Lăng Kỳ Ý, Tần Thuật Dương thờ ơ gọi một tiếng. Sao thế, mang cơm cho tôi, tại sao lại là tôi? Tần Thuật Dương cây ngay không sợ chết đứng nhìn cậu. Không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Cậu bé xui xẻo đáp lại một cách cay đắng. Biết rồi, mới lướt qua đã thấy được giá trị nhan sắc cực cao của các tân sinh viên năm nay. Không hiểu nên muốn hỏi, bức ảnh này đã đăng một ngày rồi, liệu có cái nào mới hơn không? Các muội muội năm nhất có thể giúp đỡ một chút không? Xin hãy cấp tư liệu sống mới đi mà, cứu mạng, nơi bọn họ tập huấn quân sự cách chỗ tụi em xa lắm. Nghe các bạn học khác nói, huấn luyện viên bên đó nổi tiếng hung dữ, tụi em không dám tới gần luôn. Ha ha, ai nói không được, chỉ là tại sao các lớp khác được nghỉ giữa giờ mà lớp họ lại không? Vốn dĩ, tôi muốn chờ đến lúc họ nghỉ ngơi để đi ngắm tiểu ca ca một chút. Kết quả đợi suốt một ngày rồi, không đợi nổi nữa, không đúng, mới chỉ biết là trai đẹp thôi, đã có ai hỏi xem cậu ấy có bạn gái hay chưa chưa? Có bạn gái thì sao? Tôi cam tâm tình nguyện làm tiểu tam đi, mặc quần áo vào, mấy lời cậu nói, toàn trường đều đọc được đấy, trường đại học của chúng ta đã rơi vào tình cảnh này sao? Nam đều là hòa thượng, nữ đều là ni cô. Không, tôi thích trai đẹp lắm, trai đẹp kém tuổi tôi càng thích. Không được chen hàng, tiểu ca ca năm nhất phải nhường cho các muội muội năm nhất. Nếu các muội muội không lo được thì mới đến các tỷ tỷ chúng ta xung trận. Theo nguồn tin không chắc chắn, tiểu ca ca này đối với bạn cùng phòng đặc biệt tốt. Phía trước nói rõ xem nào, đặc biệt tốt nghĩa là sao? Chính là cực kỳ tốt đó. À, bạn cùng phòng của cậu ấy chính là cậu bé bị ngất ở sân tập đó. Hà, có ý gì? Tôi không hiểu, đừng bắt tôi nghĩ bậy. Mọi người nhìn xem nhan sắc của tôi thế nào. Cậu không có cửa đâu. Xin lỗi, tôi mất trí rồi. Đừng mà, mới ban sáng còn ôm mộng yêu đương. Sao đến tối đã lâm vào cảnh thất tình thế này? Cách chương.